BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 69, góc chuyện audio.com. Onni đang bị ý tưởng đây, em xem có bản nhạc nào hay thì nghĩ giúp Onni với, mọi người cần phải tập luyện nữa nếu không là sẽ không vượt qua Mama được đâu. Haeji làm nũng nói nhưng mọi người định làm về chủ đề gì? Jimmy hỏi, xin chào tụi anh định làm về tình bạn hoặc là diss nhưng mà chỉ trong phần rap thôi. Rapman nói, Eunyeong Haseyo, có những ai ở cùng Onni vậy ạ? Jimmy thắc mắc hỏi. Có ó, Haeji kéo dài chữ rồi quay cam sau đưa máy về phía trước quay quanh căn phòng một lượt rồi lại chỉnh cam trước. Eunyeong Haseyo, em là Jimmy Magne của Solar. Jimmy ngoan ngoãn dùng kính ngữ với các san bên nằm. Eunyeong, anh là Jackson Happy Virus của GOT7. Jackson trêu đùa anh cắm đầu vào chiếc laptop khiến khuôn mặt anh bị phóng đại trông đến buồn cười. Mọi người phân chia công việc chưa ạ? Jimmy hỏi. Rồi, Mark lạnh lùng nói, mọi người phân chia như nào vậy ạ? Jimmy cầm giấy bút trên tay hỏi. Phần sáng tác nhạc thì gồm có Rapman Sanbenum, JB Sanbenum, Suga Sanbenum, còn phần rap thì là Jungkook Sanbenum, J-Hope Sanbenum, Jackson Sanbenum, Mark Sanbenum, Bam Bam Sanbenum, Yukom Sanbenum, JA Sanbenum. Haeji nói, vậy các thành viên còn lại thì sao? Jimmy hỏi, họ ở nhóm vocal nhưng mà bật mí một điều. J-A cười gian, các thành viên vocal đều không biết sáng tác nhạc chứ gì. Jimmy phủi tay, khuôn mặt tỏ ra bình thường như kiểu cô đã biết sẵn mọi thứ. Sao em biết? Yukom ngạc nhiên hỏi, chẳng phải cái danh sách bên đội rapper và dancer đã thể hiện quá rõ rồi còn gì toàn là nhân tài hết. Jimmy nhếch khóe môi cười. Em nói cũng đúng, Suga cười nhạt, vào việc chính đi mọi người cùng nhau viết nhạc đi. Bam Bam nói, chúng mình viết về tình bạn được không, chỉ cần chèn thêm vô đoạn rap vài câu diss thôi. Yukom hỏi, ý cậu là sao, tôi chưa hiểu rõ lắm. Jungkook nói, ý tôi là, Yukom trầm ngâm, cậu khó khăn không biết phải giải thích ra sao. You are me everything, thanh âm bạc hà của Jimmy vang lên, Yukom nghe vừa ý liền vỗ tay bôm bốp. Đúng nó đấy, Yukom nói, tưởng gì chứ cái này thì dễ ợt, Jimmy tự tin nói. Vậy bắt đầu vào công việc thôi. Haeji vỗ tay 3 lần rồi lôi giấy bút ra bắt đầu sáng tác. Sau 3 tiếng đồng hồ hì hục, cuối cùng nhóm rapper và dancer cũng hoàn thành ca khúc do chính tay mình viết ra. Chúng mình viết được 2 bản này rồi, có nên viết thêm không, chúng ta cần viết nhiều hơn để chủ tịch đưa ra nhận xét và tổng duyệt một lần. J-Hope nói, vậy, Mark chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia có giọng nói vang lên. Tiểu thư, bây giờ đã là 1:30 chưa? Đêm, rồi cô cần phải giữ sức khỏe. Kevin nói, cái gì, sao đã 1:30 chưa rồi? Haeji nói, thì ở bên mình và bên anh chênh lệch giờ mà. Suga nói, vậy em đi nghỉ đi Jimmy, có gì mai chúng ta nói tiếp. JB nói, nê, tạm biệt mọi người, ngủ ngon. Jimmy vươn tay nói, ngủ ngon, các thành viên đồng thanh. Màn hình vừa tắt tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra mà chưa hề có sự đồng ý của chủ căn phòng, lần lượt các thành viên của vocal bước vào đứng xếp thành một hàng ngang khiến nhóm rapper và dancer khó hiểu. Có chuyện gì vậy ạ? Jungkook nghiêng nhẹ đầu hỏi. Sao đột nhiên mọi người lại kéo đàn kéo lũ sang đây vậy? Yukom trêu chọc, bàn tay tinh nghịch bóc vỏ chiếc kẹo mút. Cứu tụi tôi đi, làm ơn, việc sáng tác nhạc thật sự rất khó. Eunji nói, hai, em biết ngay mà, mọi người đúng là chẳng làm được tích sự gì. Bam Bam thở dài, được rồi mọi người vào đây trước đã. Mark ấm áp nói, góc chuyện audio.com. Các thành viên ở nhóm vocal lần lượt bước đến chỗ các thành viên nhóm rapper và dancer, mọi người ngồi xuống quây quần bên nhau tạo ra một không khí cực ấm áp mặc dù thời tiết ở Hàn đang ở dưới 4 độ C. Nhóm em viết xong chưa? Haeji hỏi, nhóm em vừa mới viết xong, đang định đi nghỉ nè. Haeji nói, ể, sao có thể chứ? Haeji bực tức, tụi tôi có người giúp nên mới nhanh vậy đó. Suga nói, là ai vậy, mà em gọi điện cho Jimmy, mà con bé không bắt máy chỉ toàn bận thôi. Saeyan nói, thì dĩ nhiên rồi, tụi tôi đã gọi cho Jimmy mà. Rapman nói, Ayis, hóa ra là mấy người bên này, mình chậm một bước rồi. Soyun cắn môi, khuôn mặt tỏ ra hơi bực tức khiến Saeyan ngồi bên cũng phải cảm thấy sợ hãi. Thôi bây giờ mọi người đi nghỉ trước đi, mọi người đã làm việc vất vả rồi. Jin nói, đúng vậy, đi nghỉ thôi. Jimin đứng bật dậy vươn vai vài cái. Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ. Mấy cô lễ phép cúi đầu chào. Mấy cô cũng làm tốt lắm, đi nghỉ đi, gặp lại nhau sau. JB lạnh lùng nói, sau cuộc chia tay ai lại về nhà đấy, các thành viên của BTS vẫn còn ở lại công ty. Mọi người định ở lại đây qua đêm luôn sao? Grabman nói, chủ tịch nói hôm nay sẽ quay run lần này lại được chạy zombie nữa đó. V hớn hở nói, cái gì cơ, gì, Hope sợ hãi nói cả cơ thể núp gọn đằng sau lưng Suga. Ha ha ha, nhìn cậu ấy kìa chưa gì đã sợ hãi đến như vậy rồi. Jin cười hớn hở với điệu cười lau kính. Đừng cười nữa Jin Hyung, tí nữa thì chưa biết ai cười ai đâu. Jungkook trêu chọc anh cả. Sau câu nói nửa dọa nửa đùa của Jungkook khiến Jin phải thay đổi khuôn mặt và tâm trạng. Cái tiếng động lạ vang lên, các thành viên của BTS đều bị dọa cho giật mình. Đếm khuya rồi ai còn tới đây nữa vậy? Jin run run nói, cạch cốp cốp cốp. Từng tiếng động lạ của đế giày phát ra, các thành viên BTS theo quán tính mà lùi dần về phía sau, ai cũng chăm chú nhìn về phía cánh cửa đang mở toang bên ngoài là cầu thang đi xuống, ánh sáng hắt lên lần lượt, từng cái bóng bắt đầu tiến đến gần căn phòng hơn. Ji, Hope và Jin sợ hãi đứng núp sau Suga và Rapman. Bình tĩnh, Jimin nói nhỏ trấn an các thành viên, cái bóng vừa tiếp cận căn phòng liền đứng khựng lại đung đưa vài cái rồi tiếp tục bước đi. Nhắm mắt lại đi, V nói, các thành viên nhắm tịt mắt lại ôm chầm lấy nhau. Erning Haseyo, thanh âm ấm áp của Ha-jin vang lên gạt bỏ mọi sự sợ hãi và kinh dị ở trong đầu của các thành viên BTS. Ê, Seol là mấy cô sao? Jungkook là người miễn nhiễm với phim kinh dị nên khi gặp vấn đề này cậu chỉ thấy có chút ngạc nhiên. Mấy cô hù chết tụi tôi rồi. Ji, Hope vừa mở mắt ra nhìn thấy Seol thì như nhìn thấy cứu tinh vậy, nhưng mà anh vẫn trách móc vì cái tội mấy cô đi vật vã như một cái xác ướp vậy. Ê, sao mọi người lại phản ứng như vậy chứ? Ji hét lên tỏ ra vẻ trách móc vì tự dưng lại bị mắng vô cớ. Nhưng sao mấy cô lại ở đây? Suga hỏi, tại tụi tôi ở nhà chờ mọi người lâu quá nên tò mò mới đến công ty xem thử. Ji nói, à, xin lỗi không báo trước hôm nay tụi tôi quay run. Grabman nói, quay run sao, nhưng làm gì có ai ở dưới công ty đâu. Soyun nói, tại vì chủ tịch nói cứ ở đây trước các anh chị staff với tổ đạo diễn đi ra ngoài mua đồ ăn một chút nữa sẽ quay lại. V nói, vậy tụi mình trốn ra ngoài chơi đi. Saeyan nói, Erning, đột nhiên giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên. Jackson, Grabman hét lên vẻ mặt vui như chưa bao giờ được vui. Sao mọi người lại ở đây? Jin ngạc nhiên hỏi, gocchuyenaudio.com. Tụi tôi tính đi về nhưng mà lại thấy chán quá nên định đi chơi, đột nhiên gặp Heji đi xe trên đường nè, tính rủ đi chơi chung nhưng lại thấy xe của Big Hit đi vào trong công ty nên tụi tôi đi theo sau luôn. Jay An nói, à mà, mọi người tính đi đâu sao? Chê hỏi, nê, tụi em muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa chứ ở trong này đợi mấy anh chị staff với tổ đạo diễn thì đến bao giờ mới được ạ? Heji nói. Nhưng mà cửa dưới đã bị khóa rồi. Jay B nói, khóa, tại sao? Ji, Hope hét lên. Vừa rồi tụi tôi gặp một cô gái mặc trang phục rách trang điểm giống y hệt zombie đang đi từ cầu thang xuống, cô ấy khóa hết cửa lại rồi, cả cửa chính lẫn cửa sau. Mark nói, cái tiếng động lạ vang lên ở phía cầu thang, tiếng zombie quen thuộc vang lên, cái bóng uốn éo hết bên này đến bên kia khiến cho các thành viên sợ hãi mà núp ra phía sau trốn. Nó, công ty không thể làm thế với chúng ta được, họ định làm một buổi đuổi bắt random đó, chạy đi. Grabman lanh trí nhận ra câu nói cuối của anh khiến các thành viên của cả ba nhóm chạy toán loạn lên. Zombie đột nhiên xông vào bắt đầu cuộc đuổi bắt, các thành viên người trốn người chạy cuối cùng bị tìm thấy thì cũng chạy loạn xuống dưới tầng một. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là cả một công ty đều được trang trí giống y như ngày Halloween đầu lâu, máu me dính đầy tường, dưới mặt đất thì xác chết rồi, chân tay nhuốm máu vứt tùm lum. Vừa nãy tụi tôi đến công ty đâu có mấy cái thứ này, chẳng lẽ họ làm vào lúc chúng ta đang đứng nói chuyện à? Jackson hét lên trong sợ hãi. Chủ tịch tại sao lại làm vậy? Jin hét ầm lên, mau chạy đi, zombie đang đến kìa. Heji hét lên tay chỉ về phía cửa nơi đang có hàng trăm con zombie đi vào. Dashi run run run nan meom chun suga yop seo. Teteo run run run nan ioseo suga yop seo. Teo khapi aizia bak nan motae. Neoreo sarang henun jot bakan motae. Dashi run run run neo mercheodo guanchenya. Teteo run run run zom dakiodo guanchenya. Gazin suep da hai do nan zokhae. Babo gatun an miong ga nareo yokhae. Thanh âm ấm áp xen lẫn sự hụt hơi của Jungkook, Yukom và Bam Bam vang lên. Giờ nào rồi mà mấy đứa còn có tâm trạng hát run vậy hả? Jin hét ầm lên, Hyung không thấy đây là thời điểm thích hợp để hát run sao? Yukom vừa chạy vừa nói. Mỗi người chia nhau chạy một đường, chỉ riêng Ji, Hope và Jin nãy giờ vẫn bám đuôi Rapman và Suga để núp. Cách chương.